Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 93, Loạn Chiến. Vậy ngươi biết, S.H.I.E.L.D ngày hôm nay sẽ hủy diệt đâu? Oanh, S.H.I.E.L.D tổng bộ. Bà Khúc Dực cao ốc phía ngoài sân rộng đột nhiên bộc phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Cùng lúc đó, từng tên một mấy tên lính võ trang đầy đủ phá cửa sổ mà vào. S.H.I.E.L.D bọn đặc công nhất thời rút ra súng ống cùng những kẻ xâm lấn này giao chiến đứng lên. S.H.I.E.L.D vào giờ khắc này lâm vào giao chiến trạng thái. Cùng lúc đó, Inhuman lãnh địa, lo sáu người nghe được câu này trong nháy mắt chợt đứng lên đứng lên. Năm cái tay thương vừa mới giơ lên. Jiaying ở trên bàn vỗ mạnh một cái. Màu xám cho bột phấn nhất thời khuếch tán ra. Lo sáu người nhất thời cảm giác thân thể không bị khống chế. Toàn thân dĩ nhiên là bắt đầu rồi hóa đá. Người cảm thấy ta sẽ cùng các ngươi những thứ này nhân loại hèn mọn nói gì? Không phải. Ta sẽ nhường trong các ngươi còn không có thức tỉnh đồng bào của ta thức tỉnh. Cùng chúng ta cùng nhau. Phủ định loài người thống trị. Thành lập thuộc về chúng ta Inhuman chính quyền. Jiaying điên cuồng cười lớn. Ngươi muốn làm cái gì? Lo căm tức nhìn Jiaying. Hận hận chất vấn. Làm cái gì? Ta đã làm cho Gordon mang theo Terrazen thủy tinh đi cạnh biển. Lo nghe vậy con ngươi chợt co rụt lại. Một ngày loại vật này tiến vào Thái Bình Dương. Toàn cầu không biết bao nhiêu Inhuman sẽ thức tỉnh. Đồng thời nhân loại cũng sắp chết đi vô số người. Ngươi, không thể, có thể, biết, thực hiện. Lo nói xong cuối cùng này một câu nói. Triệt để hóa đá. Câu sân tiểu tổ cùng chiến đấu tiểu tổ nghe đến đó nhất thời xuất ra vũ khí liền xông ra ngoài. Không trung Queen Z đàn nhắm ngay phía dưới. Oanh, oanh, oanh. Mấy quả đạn hỏa tiễn đánh chúng không trung quanh quần Queen Z. Trực tiếp đánh rơi. Là Hydra. Chú ý bí mật. Câu sân sắc mặt kịch biến. Lớn tiếng đối với mình tổ viên hô. Có người. Sky chợt đứng lên. Hữu trưởng vỗ. Vô hình sóng địa chấn từ trong tay phát sinh. Đem cái này ba cái Hydra binh sĩ đánh bay. Nơi đây giao cho chúng ta. Sky ngươi đi ngăn cản Jiaying. Muôn ngàn lần không thể để cho nàng đem Terrazen thủy tinh phóng tới Thái Bình Dương trong. Câu sần một bên xạ kích một bên lớn tiếng nói. Sky không do dự. Gật đầu xoay người chạy đi. Bởi nổ súng. Cho dù Jiaying còn cái gì chưa nói. Inhuman đã cùng S.H.I.E.L.D giao thủ. Các loại thiên hình vạn trạng năng lực làm cho dù kinh nghiệm chiến đấu phong phú S.H.I.E.L.D. Bộ đội trên đất liền cũng gọi là khổ bất điệt. S.H.I.E.L.D. Hydra. Inhuman. Tam phương thế lực lớn hỗn chiến. Phương Vấn Huyền phù ở giữa không trung. Lẳng lặng nhìn phía dưới lớn hỗn chiến. Không có chút nào phải ra tay ý tứ. Hydra đám người kia rất biết chọn thời cơ. Đáng tiếc, S.H.I.E.L.D lần này sớm có chuẩn bị. Fury vì phòng ngừa đại chiến bạo phát nhân thủ không đủ. Chiến đấu tiểu tổ cũng không phải là một đội hai đội. Ước chừng tới 50 tổ. Hydra trải qua S.H.I.E.L.D mấy lần lớn tẩy rửa. Nhân thủ vốn là không đủ. Cho dù mượn Inhuman. Cũng khó mà cùng S.H.I.E.L.D chống lại. Bất quá, khó làm vẫn là Inhuman. Kenbunshoku Haki bao phủ toàn bộ Inhuman lãnh địa. Bảo đảm không có Inhuman hoặc là Hydra thành viên đào tẩu. Bên kia, Sky một đường nhanh chóng bôn tẩu. Rất nhanh thì tiến vào Inhuman lãnh địa vị trí nòng cốt. Nhưng lối đi, lại bị một cái Sky không muốn gặp lại người cản lại. Daisy. Chấm ngoặc kép, Jabo dùng đông tích ánh mắt nhìn Sky. Tiến lên một bước, nhưng Sky cũng là chợt lui lại. Jabo thần sắc tối sầm lại. Không có tiếp tục đi tới. Người tránh ra, Sky nhìn cha của mình. Lạnh giọng nói rằng, hắn dĩ nhiên cùng Hydra loại tổ chức khủng bố này liên hợp. Điều này làm cho Sky khó có thể tiếp thu. Mẹ của mình, là một cái phản loài người Inhuman thủ lĩnh. Ba của mình. Cùng Hydra loại tổ chức khủng bố này liên thủ. Điều này làm cho vẫn vì chính nghĩa mà chiến Sky rất khó tiếp thu. Jia Ying sẽ giết ngươi. Gia Bo lo lắng nói rằng. Không có khả năng. Mụ mụ sao lại thế giết ta? Sky không tin nói rằng. Chạy nhanh tới. Gia Bo hướng bên một bước. Ngăn cản Sky. Ta nói là thật. Jia Ying thực sự sẽ giết ngươi. Nếu như ngươi không gia nhập kế hoạch lần này. Jia Ying tuyệt đối sẽ giết ngươi. Đây gì? Gia Bo thống khổ nói. Ta không tin. Người buông. Ta muốn đi ngăn cản mụ mụ. Sky điên cuồng giãy giụa. Nhưng lại không dám sử dụng năng lực. Sợ thương tổn tới ba ba. Thế nhưng Gia Bo khí lực rất lớn. Căn bản không phải Sky có thể tránh thoát. Ba ba. Nếu như ngươi bây giờ không cho ta đi thấy mụ mụ. Ta sẽ hận ngươi cả đời. Sky nhìn Gia Bo lạnh giọng nói rằng. Ta thà rằng ngươi giết ta cả đời. Cũng sẽ không khiến ngươi đi chịu chết. Gia Bo yêu lấy Sky. Biết rõ Sky chuyến đi này rất có thể chết ở Jia Ying trên tay. Gia Bo làm sao có thể sẽ làm Sky đi qua. Thật xin lỗi ba ba. Sky hai tay mở. To lớn sóng địa chấn nhất thời phun ra. Trực tiếp đem Gia Bo đánh bay. Thình thịch. Gia Bo té lăn trên đất. Ngất đi. Sky vội vã chạy tới. Xác nhận chỉ là ngất đi. Vội vã chạy đi. Ân. Phương Vấn thần sắc khẽ động. Thân ảnh nhất thời tiêu thất. Thình thịch. Gordon bị đột nhiên lên cự lực trực tiếp đã dẫm vào trên mặt đất. Không chút do dự nào. Năng lực phát động. Nhất thời tại chỗ biến mất. Phương Vấn cười lạnh một tiếng. Tay phải một nhiếp. Vừa mới hiện thân Gordon đã bị chộp được trong tay. Sau đó hắn liền kinh hãi phát hiện. Chính mình không có cách nào lại tiến hành thuấn di. Người đối với ta làm cái gì? Gordon kinh hãi nhìn cái này mang quỷ diện răng nanh mặt nạ đấu bồng nhân. Không rõ vì sao năng lực của mình không có cách nào sử dụng. Giống như ngươi vậy không gian năng lực giả. Ta giết không thua 30. Thanh âm khàn khàn nghe vào Gordon trong tai như ác ma nói nhỏ. Ở Phương Vấn trước mặt thanh tú không gian năng lực. Mạnh hơn Gordon rồi không biết bao nhiêu lần Nightcrawler không phải như cũ làm cho Phương Vấn hoa. Thức treo lên đánh. Không gian năng lượng giả ở Phương Vấn loại này đối không gian cảm ứng cực kỳ bén nhạy mặt người. Trước, chính là một chuyện cười. Huống chi Gordon là thông qua từ trường tiến hành thuấn di. Phương Vấn đối với địa cầu từ trường quả thực không muốn quen thuộc hơn. Lại một cái đụng trên họng súng tìm đường chết nhân sĩ. Thuận tay đem Gordon ném lên mặt đất. Két, két, đem Gordon hai cái đùi chật khớp. Phòng ngừa người này chạy trốn. Không nhìn Gordon tiếng kêu thảm thiết. Phương Vấn ngồi chồm hổm xuống. Mở ra Gordon cầm cái dương. Tất cả đều là Terrazen thủy tinh. Ngươi là chuẩn bị đem thứ này chiếu vào Thái Bình Dương trong. Phương Vấn cầm lấy một cái thử nghiệm quản. Ném tới ném đi vuốt vuốt. Gordon đau nào có thời gian để ý tới Phương Vấn. Phương Vấn tự đòi rồi cái mất mặt. Trên địa cầu Inhuman quá nhiều. Không cần phải nữa, sinh ra. Lẩm bẩm một câu. Một tia hồ quang chui vào trong dương. Thình thịch, tất cả ống nghiệm tất cả đều nổ lên. Nhưng mà chất lỏng bên trong. Không có một tiết lộ ra ngoài. Tất cả đều bị sức mạnh sấm sét siêu cao uy cho triệt để mất đi. Cũng không phải là biến thành khí thể. Mà là hoàn toàn mất đi. Biến mất ở trong thiên địa. Liếc nhìn vẫn còn ở gào thảm Gordon. Người này nếu tham dự sự kiện lần này. Vậy cũng chớ trách ta. Trong mắt lãnh mang lóe lên. Két. Trên đất Gordon mất đi sinh mệnh khí tức. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.